Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 462, Tô Nhược Dĩnh che giấu tấn cấp thủ đoạn. Chương 462, Tô Nhược Dĩnh che giấu tấn cấp thủ đoạn Túy Phàm Trần đội, bởi vậy thuận lợi tấn cấp S1. Chiến đội thi đấu 8 cường, mà Lạc Phi trở lại cá nhân không gian ảo chuyện thứ nhất. Chính là đi xem tinh thần đội đêm nay chiến báo. Hắn thấy, nếu như tinh thần đội đêm nay cố ý thua rơi, kia Hằng Đạt đội liền sẽ vô duyên S1 chiến đội thi đấu 8 cường. Chính như Lạc Phi lúc trước phân tích như vậy, tinh thần đội quả nhiên không điểm mấu chốt, thua mất một vòng này thi đấu. Mà ở một vòng này chiến đội chiến kết thúc về sau, không có tấn cấp bát cường lại là không phải Hằng Đạt đội, mà là lúc trước vẫn luôn tại chiến đội bỏ phiếu bảng bên trên xa xa dẫn trước tinh thần đội. Nguyên lai ngay tại S1 đệ tứ luân chiến đội chiến chính thức bắt đầu về sau, bỏ phiếu bảng bên trên Hằng Đạt đội số phiếu đột nhiên cấp tốc hướng lên gia tăng. Ngắn ngủi 10 phút bên trong thế mà nhảy lên thăng lên gần 10 vạn trương phiếu. Không đầy nửa canh giờ đã nhảy lên thăng lên gần 20 vạn tấm vé. Nhất cử phản siêu tinh thần đội 10 vạn phiếu tả hữu, chiếm cứ chiến đội bỏ phiếu bảng vị trí thứ nhất. Mặc dù tinh thần đội lưng phía sau đoàn đội ngay lập tức phát hiện chiến đội bảng bên trên dị thường, nhưng coi như chịu bỏ ra nhiều tiền, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thu mua đến hơn 30 vạn danh người chơi vì bọn họ bỏ phiếu. Bởi vì sớm đã dự định tại đệ tứ luân chiến đội chiến cố ý thua rơi, lấy xử lý Túy Phàm Trần hoặc Hằng Đạt đội trong đó một chi. Cho nên tinh thần đội đội trưởng Tô Thần cũng không tại đêm nay xuất chiến. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới phi thường đau khổ, toàn bộ quá trình mắt thấy tinh thần đội dừng bước tại S1 chiến đội thi đấu đệ tứ luân, liền bát cường vinh dự đều không có đạt được. Tại tinh thần đội bị đào thải toàn bộ quá trình bên trong, hắn không phải không gần như phát điên ý đồ, giãy giụa qua. Vì thế hắn không tiếc tiêu tốn trọng kim yêu cầu toàn bộ duy trì đoàn đội lại bốn phía tìm, còn chưa bỏ phiếu, người chơi vì tinh thần đội bỏ phiếu. Nhưng sớm tại hôm qua tinh thần đội cùng Hằng Đạt đội tranh đoạt, chiến đội bỏ phiếu bảng bảng một thời điểm, hai đội cũng đã cơ hồ đem các người chơi tay bên trong bỏ phiếu cấp mua hết. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không ở Túy Phàm Trần trước đó có rất lớn dẫn trước ưu thế tình huống hạ, song song tại chiến đội bỏ phiếu bảng bên trên vượt qua Túy Phàm Trần. Phân cư thứ nhất cùng vị trí thứ hai, cũng chính là tại đêm nay lúc trước còn sót lại mười mấy phút thời điểm, Tô Thần lại cùng tinh thần đội lưng phía sau duy trì đoàn đội cuối cùng xác nhận một lần bên ngoài người chơi tay bên trong phiếu đã bị hoàn toàn mua hết. Hắn mới cuối cùng quyết định phái Ngận Đại Lực mang theo hai tên dự bị đội viên xuất chiến. Từ hắn cùng chỉ muốn làm thứ nhất, cùng tinh thần đội phân tích đoàn đội cùng nhau tại kịch bản về ngoài xem Túy Phàm Trần cùng Hằng Đạt đội trận kia quan trọng tranh tám chiến. Làm Hằng Đạt đội tại chiến đội bỏ phiếu bảng bên trên mới vừa phản siêu tinh thần đội thời điểm, Vô Song tâm tình còn chưa ở bên trái đường cầm tới song sát, mà Hằng Đạt đội tại chiến đội bỏ phiếu bảng bên trên đã dẫn trước tinh thần đội gần 10 vạn phiếu thời điểm, Lạc Phi cũng vừa sử dụng ẩn nấp tập kích thủ đoạn đem Thẩm Doanh đánh chết. Đồng thời Túy Phàm Trần cũng sớm từ chối đi Hằng Đạt đội cánh trái tháp 2. Tại toàn bộ kịch bản tình thế bên trong chiếm cứ rất lớn ưu thế. Nếu như kịch bản công viên, cái trò chơi này, kịch bản bên ngoài đồng đội có thể giống như hiện thực thế giới bên trong rất nhiều trò chơi như vậy, có thể thông qua các loại thủ đoạn hướng thi đấu tuyển thủ truyền lại, tức thời tình hình chiến đấu, lần nói, kia lấy tinh thần đội lần này phái ra, hai đội hình, thực lực. Coi như muốn nửa đường từ, muốn thua, cải thành, muốn thắng, trạng thái. vẫn chưa hẳn không có sức liều mạng, nhưng mà nói, nếu như hướng cũng liền mang ý nghĩa, không có nếu như. Làm S1 chiến đội thi đấu đệ tứ luân thi đấu toàn bộ kết thúc về sau. Vẫn luôn tại diễn đàn thượng là chiến đội thi đấu, quán quân đại nhiệt, tinh thần đổi. Cũng không thể không tại kịch bản công viên, bên trong phục tùng mộng công ty sớm đã tuyên bố quy. Tác, dừng bước tại 8 cường. Làm đông đảo người chơi đều mở rộng tầm mắt. Bọn họ thế mà âm ta. Ta không cam tâm. Đây là tô thần tải không thể không tiếp nhận hiện thực về sau. Đêm đó tự mình đem chính mình khóa tại phòng bên trong lặp đi lặp lại nói nhiều nhất một câu. Tương đối, tại Hằng Đạt tập đoàn đặc biệt vì Hằng Đạt đội cải tạo trang trí, chiến đội tổng bộ, bên trong. Đã sớm tạo thành một mảnh, sung sướng hải dương. Ngươi giấu nhưng đủ sâu. Thẩm Doanh vô cùng vui vẻ, oán trách, Tô Nhược Dĩnh nói. Việc này liền ta cái này đội trưởng đều không trước tiên báo cho. Nếu không ta cũng sẽ không ở đêm nay kịch bản bên trong cảm thấy thất lạc. Ngài vậy nơi nào là thất lạc, ta xem cũng đã gần tuyệt vọng tốt a. Đồng dạng vô cùng hưng phấn, hồng sắc liệt diễm, lúc này cũng tạm không để ý tới Thẩm Doanh thân. Phận, cười lớn trêu ghẹo hắn nói, không nói cho ngươi cùng chiến đội những người khác. Là sợ việc này bị tinh thần đội thăm dò. Tô Nhược Dĩnh cười nói ra nàng không chịu nói sớm nguyên. Nhân, tinh thần tập đoàn cùng các ngươi Hằng Đạt tập đoàn đã là rất nhiều năm đối thủ cũ. Vô luận phương nào thẩm thấu vào đối phương tập đoàn một ít nội ứng cũng là không thể bình thường. Hơn được, cho nên chuyện này từ chúng ta công ty vụng trộm đi làm. Mới càng xuất kỳ bất ý. Càng có thể cho tinh thần đội một kích chí mạng. Vì một ngày này, Tô Nhược Dĩnh cùng cha mẹ vụng trộm kế hoạch đã lâu. Sớm tại mộng công ty công bố, số phiếu thứ nhất có thể đạt được phục sinh tư cách, ngày đó. Bọn họ công ty cũng đã điểm nhiều cái địa chỉ. Vụng trộm mua mộng công ty đại lượng cabin trò chơi. Chuẩn bị Hằng Đạt đội bát cường phía trước vạn nhất đối mặt bị đào thải nguy cơ. Hảo, phục sinh, một lần, bởi vì mỗi cái cabin trò chơi đều sẽ đối ứng mộng công ty cấp cho một cái, trò chơi ID. Cho nên tại đêm nay S1 chiến đội thi đấu đệ tứ luân bắt đầu về sau. Tô Nhược Dĩnh cha mẹ thậm chí đều không cần an bài, trước tiên thông báo tăng ca nhân viên, lần. Lượt đi vào cabin trò chơi. Chỉ cần để cho bọn họ dùng di động đăng nhập những cái đó tài khoản vì Hằng Đạt đội bỏ phiếu là được, 20 vạn cái tài khoản mặc dù đối với một người thật sự mà nói quá nhiều. Nhưng Tô Nhược Dĩnh cha mẹ tổng công ty tăng thêm cái phân công ty có mấy ngàn danh nhân viên. Đêm đó bị yêu cầu tăng ca, trong một giây lát, bọn họ không đến nửa giờ liền đem này 20 vạn tấm vé cấp đầu xong. Mà trước đó căn bản không biết việc này tinh thần tập đoàn cùng tinh thần đội. Tại S1 chiến đội thi đấu đệ tứ luân nhiều nhất tiến hành 2 giờ thời điểm. Cho dù có cực kỳ cường đại tài lực duy trì, cũng hoàn toàn không kịp triệt tiêu này tại kịch bản bên ngoài. Phi thường đột nhiên, một kích chí mạng. Lại nói tại đêm nay đối chiến kịch bản bên trong chiến thắng túy phàm trần đội. Vốn dĩ theo Lạc Phi dĩ vãng thói quen, chơi xong đêm đó kịch bản sau bình thường là rất nhanh liền offline. Cùng các đội hữu phục bàn đều là ngày thứ hai, nhưng đêm nay sau trận đấu xuất hiện kết quả, rất khó làm Lạc Phi giống như thường ngày rất nhanh offline. Đồng thời Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên, thậm chí Vô Song Tâm Tình cũng đều gửi tin tức tới. Biểu đạt muốn hiện tại tụ tập. Cùng nhau thảo luận này, tình huống ngoài ý muốn, ý tứ. Cho nên, Lạc Phi liền vào hôm nay lần thứ hai mở ra, chiến đội không gian ảo. Mọi người tại rừng trúc bên trong phòng trúc bên trong ngồi xuống. Bắt đầu giao lưu lẫn nhau trong lòng lúc này cảm nhận. Ta cảm thấy tinh thần đội bị loại về sau. Chúng ta tại chiến đội chiến bên trong đoạt giải quán quân xác suất đã từ 50% lên. Cao đến 80%, bởi vì tại đội bên trong Lạc Phi bình thường là cuối cùng phát biểu. Cho nên vô tình liền cái thứ nhất mở miệng nói ra hắn giờ phút này ý nghĩ. Như thế nào mới 80%? Mới vừa ở kịch bản bên ngoài mắt, thấy khác ba người tại kịch bản bên trong toàn thắng hàng đạt. Đội Long Ngạo Thiên, lập tức liền vì phòng bên trong đã phi thường lạc quan bầu không khí tiếp tục tăng giá cả nói. Ta cảm thấy đã là 99%, còn lại 1% chỉ là suy xét đến còn có xa cấu đội chưa giao thủ mà thôi. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.